Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, phần 759. Hơn nữa bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bất quá bọn họ ở chuẩn bị bữa sáng thời điểm phát hiện cách đó không xa bị giết chết một con có đem. Bọn họ một nửa đại biến dị động vật. Tức khắc tất cả đều sửng sốt một chút, theo sau không biết có phải hay không bởi vì chột dạ. Bọn họ tầm mắt hướng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bên kia xem qua đi, nhưng là cũng không có phát. Hiện bọn họ có cái gì biểu tình, cho nên, này chỉ biến dị động vật là bọn họ từ địa phương khác mang về tới vẫn là ngày hôm qua đột kích đánh. Bọn họ cắm trại địa phương bị Đường Minh giết chết. Người trước nói còn hảo, người sau nói. Bọn họ thật sự liền phải xong đời. Rốt cuộc bọn họ tối hôm qua thượng ngủ đến quá chết. Một chút cảm giác đều không có. Cứ như vậy, hai vị lão sư chẳng phải là có hảo hảo giáo dục bọn họ lấy cớ. Liền ở bọn họ trong lòng run sợ chuẩn bị tốt bữa sáng thời điểm. Đường Minh bưng chén thực tùy ý nói một câu. Tối hôm qua thượng ngươi sao ngủ rất khá a? Hảo hảo nghỉ ngơi xác thật là không tồi. Ban ngày có thể có thực tốt thể lực, ba người tất cả đều rụt một chút cổ. Nghe Đường Minh nói chuyện ngữ khí giống như không gì cảm xúc dao động. Nhưng là đi theo bọn họ có một đoạn thời gian Diêm Dật Vân bọn họ lại trước tiên đã biết hàn ý. Tứ, Diêm Dật Vân, thực xin lỗi lão sư. Kế tiếp chúng ta sẽ đối phương diện này phòng bị gấp bội huấn luyện, Đường Minh nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, đây là theo lý thường hẳn là. Có người gác đêm, an toàn về an toàn, biết về biết, các người gì cũng không biết, cứ như vậy ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Các người có hay không nghĩ tới, vạn nhất gác đêm người không phải chúng ta đâu, vạn nhất trang đầu người ngăn không được này đó lặng yên không một tiếng động tiếp cận biến dị động. Vật đâu, nếu là gác đêm người, căn bản là phát hiện không được này đó biến dị động vật. Mà biến dị động vật trực tiếp vòng qua hắn đi tìm các ngươi đâu? Các ngươi hẳn là làm sao bây giờ? Đường Minh nói chuyện thời điểm ngữ khí phi thường bình tĩnh. Nhìn qua giống như là ở lao việc nhà giống nhau. Nhưng Diêm Dật Vân bọn họ ba cái đã là mãn trán mồ hôi lạnh. Đường Minh, như thế nào không ăn cơm? Ăn trước cơm sáng rồi nói sau. Lúc sau chúng ta sẽ đỡ hảo hảo mà huấn luyện của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo địa học, lúc sau nếu là tái xuất hiện tình huống như vậy, vậy chớ trách chúng ta không khách khí, Đường Thiên Lam. Đương nhiên, có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm không đại biểu buổi tối liền không thể ngủ. Các ngươi cần thiết phải làm đến ở bảo đảm cũng đủ nhiều nghỉ ngơi điều kiện hạ. Có thể ở nguy hiểm tiến đến nháy mắt liền làm ra phản ứng, Diêm Dật Vân bọn họ trong lòng đã có. Điểm hoang mang rối loạn, như vậy thật sự có thể làm được sao? Hoặc là nói bọn họ phía trước tất cả đều là nên ngủ ngủ. Nên gác đêm, một khi xuất hiện nguy hiểm, gác đêm người một kêu. Bọn họ khẳng định có thể thanh tỉnh, nhưng là Đường Minh vừa rồi lại nói. Vạn nhất gác đêm người không cơ hội lên tiếng làm sao bây giờ? Đúng vậy, nếu là gặp được loại tình huống này nói. Bọn họ liền thật sự muốn toàn quân bị diệt, cho nên điểm này thật đúng là rất cần thiết, trừ phi bọn họ hiện tại liền trở lại trang viên không bao giờ ra xa nhà săn thú, Diêm Dật Vân bọn họ. Cuối cùng vẫn là có điểm dạ dày đau ăn bữa sáng. Hơn nữa còn ăn no, bởi vì không ăn no nói, lúc sau khẳng định không sức lực tới ứng đối hai vị lão sư đặc huấn, bọn họ ở đêm hành lễ đều thu. Thập hảo lúc sau liền ngồi lên giác điêu đuổi theo phía trước vẫn luôn đi theo đám kia biến dị động. Vật, hiện tại này đàn biến dị động vật số lượng lại một lần gia tăng rồi. Đã đạt tới 1.500.000 tả hữu, trong đó có vài ngàn đều là vừa rồi sinh ra tiểu tể tử. Nói thật nếu không phải mới sinh ra thời điểm ăn cùng chính mình một thai hoặc là mặt khác cùng nhau sinh ra tiểu biến dị động vật nói. Không chừng hiện tại nhóm người này biến dị động vật số lượng liền có 2-3 vạn, chỉ là ấu tiểu. Biến dị động vật thật sự không cần quá nhiều. như vậy sẽ đem chỉnh một đám biến dị động vật tổng hợp sức chiến đấu cấp keo thấp. Mà cứ như vậy, lại một lần đối thượng mặt khác biến dị động vật đàn thời điểm chúng nó liền sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Thế cho nên bị giết quang, cho nên liền tính là chính mình sinh tiểu tể tử gặp nguy hiểm. Bị mặt khác biến dị động vật ăn luôn, chúng nó thân là mẫu thân cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Đây là biến dị động vật bên kia tàn khốc hiện trạng, Đường Minh nhìn phía trước biến dị động vật. Hít sâu một hơi, các người ba cái qua bên kia đem vẫn luôn đều chế tại đây đàn biến dị động vật mặt sau cùng kia. Chỉ hình thể đặc biệt đại biến dị động vật cấp săn thú trở về. Này không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Giao cho chúng ta, Đường Thiên Lam nhìn bọn họ ba cái hướng kia một đám biến dị động vật vị trí chạy đến. Đường Minh thở dài, nhìn qua giống như trước mặt vài lần giống nhau. Nhưng là lúc này đây nhưng không giống nhau, Đường Thiên Lam. Nhưng là bọn họ không có phát hiện, phía trước khiến cho Diêm Dật Vân bọn họ chạy tới đêm này một. Đoàn biến dị động vật cuối cùng kia chỉ vừa thấy liền rất cường biến dị động vật săn thú trở về. Kia chỉ biến dị động vật không phải bị vứt bỏ, mà là chuyên môn dùng để cản phía sau, cho nên phía trước hai lần bọn họ thành công săn thú. Chỉ là bởi vì bên kia phòng bị có điểm không đủ. Cộng thêm bọn họ chỉ giết một con biến dị động vật. Cho nên liền không có bị tập thể công kích. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Lúc này đây đi ở cuối cùng kia chỉ biến dị động vật. Nếu là bọn họ không có phỏng chừng sai lầm nói. Kia chỉ biến dị động vật hình như là nhóm người này bên trong xếp hạng lợi hại nhất. Mặt sau kia một con biến dị động vật nói cách khác thực lực tại đây một chỉnh đàn biến dị động vật. Bên trong thuộc về đệ nhị cường, đại khái, bất quá trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là, nguyên bản ở vào nhóm người này biến dị động vật mặt sau một ít vị trí đều là một ít vừa mới sinh. Ra không bao lâu biến dị động vật, mặt khác thanh tráng niên thực lực cường đại biến dị động vật cơ bản không có, chỉ là hiện tại. Ở kia chỉ thực thấy được cản phía sau biến dị động vật thật lớn hình thể phụ trợ hạ. Trung quanh biến dị động vật, hình thể đều có vẻ tương đối tiểu xảo, Đường Minh bọn họ thực mau liền phát hiện nơi này cường đại. Biến dị động vật số lượng tăng nhiều, hơi số một số, đại khái có 50 chỉ tả hữu. Xem ra lúc này đây là tính toán giết chết trước hai lần đánh lén chúng nó cản phía sau biến dị động. Vật tiểu tặc Đường Minh, không biết bọn họ có thể hay không phát hiện, nếu là không thể phát hiện nói, lại muốn chúng ta đi cứu, mang về tới lúc sau lại nhiều hạng nhất có thể tra tấn bọn họ lấy cớ, Đường Thiên Lam. Nếu là thật sự muốn chúng ta cứu trở về tới lời nói, vậy không phải lấy cớ, đó là chính đại quang minh tra tấn bọn họ. Ai làm cho bọn họ không đầu óc thực lực còn thấp. Đối mặt như vậy một chút biến dị động vật còn cần bọn họ đi trợ giúp. Đều như vậy nếu là còn sủng nói. Kia mới là thật sự không mặt mũi xem ở siêu Đường Minh nhìn Diêm Dật Vân cấp mặt khác hai người điệu. Bộ, tỏ vẻ làm chính mình chính diện thượng. Đem kia chỉ biến dị động vật hấp dẫn lại đây. Làm hắn tạm thời thoát ly phía trước đại bộ đội. Sau đó hai người bọn họ lại cùng nhau xuất hiện đêm này chỉ biến dị động vật cấp giết chết. Hoàn thành hai vị lão sư yêu cầu, có thể là bởi vì trước hai lần làm chuyện này tương đối phương tiện. Lại còn có tương đối thuận lợi, cho nên bọn họ ba cái thực mau liền đạt thành nhất trí. Bắt đầu lặp lại phía trước sử dụng biện pháp mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là mặt vô. Biểu tình dại ra nhìn bọn họ, Đường Thiên Lam. Không cần suy nghĩ, chuẩn bị đem bọn họ cứu trở về đến đây đi, không thấy được đám kia biến dị động vật đều ở phát hiện. Diêm Dật Vân dưới tình huống, thực lực tương đối cường đại biến dị động vật đều đã ở hướng kia chỉ hình thể thật lớn biến dị động. Vật phụ cận đến gần rồi sao? Đường Minh thở dài một hơi, đi thôi. Hiện tại qua đi cứu người thời gian hẳn là tạp vừa vặn tốt, Diêm Dật Vân không biết bọn họ đang làm. Cái gì, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, ở nhanh chóng tiếp cận kia chỉ biến dị động vật, lúc sau đối nó triển khai công kích thực thuận lợi. này chỉ biến dị động vật lực chú ý liền tất cả đều tập trung ở hắn, cái này công kích chính mình. Chính là nhỏ yếu nhân loại trên người, bắt đầu không màng chung quanh hoàn cảnh cùng tình huống. Đuổi theo Diêm Dật Vân chính là mãnh truy, mà Diêm Dật Vân hình thể so với biến dị động vật tới nói rất nhỏ, cho nên tuy nói tốc độ mau, nhưng mặt sau biến dị động vật cũng là truy thực khẩn. Liền ở hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa muốn công kích kia chỉ biến dị động vật thời điểm, mơ siêu bọn họ hai cái bỗng nhiên bị Đường Thiên Lam một người một bên chặn ngang ôm lấy, bay nhanh rời đi bên kia, mà Diêm Dật Vân còn lại là bị Đường Minh cấp mang đi. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ về tới Giác Điêu bên kia. Ngồi ở Giác Điêu trên lưng lên không, mà Giác Điêu bay lên trời lúc sau. Bọn họ từ thượng đi xuống xem, lúc này mới nhìn đến phía dưới vừa rồi kia chỉ biến dị động vật vị trí đã bị ít nhất 7-8 chục. Chỉ cường đại biến dị động vật cấp vây quanh, nếu không phải bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhúng tay, hiện tại bọn họ ba cái đã ở vào cái này vòng vây giữa. Cuối cùng kết quả khẳng định cũng chỉ có thể là tử vong, thấy như vậy một màn Diêm Dật Vân ba người là thật sự cảm thấy hổ thẹn khó là mơ siêu, ba người vây ở một chỗ ngồi. Đều cúi đầu tỉnh lại chính mình, kỳ thật đang xem đến phía dưới tình huống thời điểm, bọn họ liền biết chính mình sai quá thái quá. Như vậy sự tình đơn giản cư nhiên đều không có chú ý tới, một đám biến dị động vật. Sao có thể nói là làm cho bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, mà không có ứng đối biện pháp. Bọn họ phía trước tưởng quá đơn giản, hoặc là nói bọn họ phía trước hai lần săn thú quá mức thuận lợi, làm cho bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, còn sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Quả nhiên tại dã ngoại, mặc kệ là gì thời điểm đều không thể thiếu cảnh giác, phía dưới biến dị động vật xem bọn họ đã bay lên thiên, ở hơi chút theo một lúc sau cũng đều đi trở về. Xem như từ bỏ lúc này đây phản kích, Đường Minh nhìn bọn họ. Các ngươi hiện tại có cái gì tưởng nói sao? Tưởng nói liền nói đi, ta nghe đâu, Diêm Dật Vân, là chúng ta không có suy xét chu toàn, Đường Minh thở dài. Đây là suy xét chu toàn không chu toàn vấn đề sao? Diêm Dật Vân có điểm nghi hoặc, không phải như vậy sao? Đường Minh, không có gặp được quá chuyện như vậy. Các ngươi liền tính lại như thế nào suy xét cũng không có khả năng suy xét chu toàn, kỳ thật cái này tình huống thực rõ ràng. Vì cái gì lúc này đây các ngươi mục tiêu biến dị động vật hình thể sẽ lớn như vậy? Vì cái gì lúc sau sẽ có nhiều như vậy cường hãn biến dị động vật vây quanh các ngươi? Chẳng lẽ ở các ngươi tiếp cận, hành động phía trước, này đó đều quan sát không đến sao? Ngoa kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 772 Diêm Dật Vân bọn họ hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Phát hiện Đường Minh nói rất đúng, cho dù bọn họ ở phía trước không nghĩ tới điểm này, nhưng là tại hành động quá trình giữa, có rất nhiều cơ hội có thể phát hiện không thích hợp địa phương, nhưng là bọn họ bởi vì trước hai lần thành công xem nhẹ này đó cẩn thận quan sát là có thể phát hiện chi tiết, làm cho phía trước như vậy bị động. Nói thật nếu là không có hai vị lão sư tới cứu bọn họ ba cái nói không chừng lúc này đây liền phải bị thương nặng, hơn nữa, liền tính bọn họ có thể giết chết rất nhiều biến dị động vật phá vây ra tới. Nhưng chúng nó đại bộ đội liền ở phụ cận, chỉ cần giống một giọng nói là có thể có cuồn cuộn không ngừng viện binh. Bọn họ có cái gì? Nếu là không có lão sư ở nói bọn họ gì đều không có. Nếu là lúc này đây bọn họ là đơn độc ra tới rèn luyện, vừa rồi nói không chừng liền sẽ chết ở chỗ này, Diêm Dật Vân. Quả nhiên vẫn là phải hảo hảo học tập, trước kia ở trang viên thời điểm săn thú thuận lợi, cộng thêm đi vào nơi này lúc sau săn thú vẫn luôn đều thực thuận lợi. Đều làm chúng ta quên mất, biến dị động vật biến dị không chỉ là thân thể, còn có trí lực, hướng Nhạc Sơn. Lúc sau đều cẩn thận một chút đi, rốt cuộc chúng ta không thể lại làm lão sư thất vọng rồi. Còn có, phải đối chính mình sinh mệnh phụ trách, liền tính chúng ta đã chết, tổn thất lớn nhất cũng là chính chúng ta, Tề Đan Hoa. Vâng, cho nên lúc này đây ai đi theo lão sư hội báo chúng ta. Lời này vừa nói ra, bọn họ ba cái tất cả đều trầm mặc, không phải nói sợ hãi, mà là có điểm không biết rõ lắm phải nói cái gì. Đặc biệt là ở đối mặt này hai cái lão sư thời điểm. Bọn họ là thật sự thực túng. Hết chương.